Chương 634, Mạ Hổ Gà Nì Dìm. Canh 4 ăn điểm tâm xong về sau, Dương liền cùng Sạp Dị Nạ còn có cả xì đi tới đạo quán cửa, bên cạnh mập đã vận sức chờ phát động, chỉ là bị mẹ ghé vào trên đầu, thỉnh thoảng đem mũ đè xuống đến có chút không hài hòa mà thôi. Đạo quán đại môn là mở, ba người đi thẳng vào, sau khi đi vào lập tức liền có người đi lên, đối Dương mở miệng nói. Các ngươi là ai? Ta là tới khiêu chiến Mạ Hổ Gà Nì Dìm. Dương nghe tiếng sau gọn gàng dứt khoát mở miệng nói chuyện. Kỳ thật đối Dương tới nói bản thân liền không quá ưa thích cái này đạo quán, nếu không phải là bởi vì cùng bỡ lệch sổn Dìm tiện đường. Dù sao hắn xác thực không quá ưa thích tợ dịt người này, làm người nghiêm túc cứng nhắc coi như xong, bình thường còn rất lạnh lùng. Đối với người là như thế, đối bộ kẹ mẩn càng là như vậy, cho nên Dương cũng không thích người này. Đổi lại do bản tiến sĩ người như vậy, mặc dù là người cũng là nghiêm túc cứng nhắc, nhưng lại là trong nóng ngoài lạnh người. Theo người khác mặc dù quá nghiêm túc một chút, nhưng là đội bổ kẹ mẩn lại là cực kỳ thân mật. Cái này một loại Dương là có thể lý giải. Đương nhiên Dương cũng biết tở dịt trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là bởi vì dạng này một ít chuyện bị đánh bại đơn giản như thế, căn bản chính là một cái chính cống kẻ thất bại. Hắn lúc còn trẻ trong đối chiến bị mạ ở mạ cho bỏng, hắn tí lò suy nẹ rời hắn mà đi lại là vì cho hắn tìm kiếm trị liệu bỏng thảo dược, nhưng lại không khéo bị phong tuyết khốn trụ trực tiếp bị đóng băng nhiều năm như vậy. Hắn suy nghĩ trong lòng cũng không phải là tin tưởng mình bổ kẹ mẩn, mà là một lòng cho rằng bổ kẹ mẩn rời đi hắn, đồng thời vì vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này. Mà lại qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có nghiêm túc đi thử đi tìm mình tí lò suy nẹ, biết rõ ràng nó vì cái gì rời đi mình. Dạng này người theo Dương không có gì tốt đáng thương, cho nên cùng hắn ở giữa, cũng chỉ có đạo quán khiêu chiến cùng huy chương thuộc về quan hệ mà thôi. Thì ra là thế, bất quá tợ dịch thực lực thế nhưng là rất mạnh, nếu như thực lực ngươi không đủ tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Người này rất hiển nhiên hiểu rất rõ tợ dịch người này, không sai, qua nhiều năm như vậy tợ dịch trở nên lạnh lùng như vậy, mỗi một lần đạo quán đối chiến đã không còn là xem như trách nhiệm của mình, mà là làm theo thông lệ. Bộ kẹ mẩn chỉ là đơn thuần dùng để chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc, những cái kia thực lực nhỏ yếu huấn luyện ra còn lại bởi vậy bị tờ dịt ngôn ngữ kích thích cùng trào phúng, có một ít thậm chí đã mất đi đấu trí, cho nên thực lực không đủ, hắn hay là không muốn nhìn thấy có người khiêu chiến tờ dịt. Ta không biết như thế nào mới tính có đủ thực lực, bất quá trước lúc này ta đã lấy được 6 cái huy chương. Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách khiêu chiến mới đúng. Dương nghe tiếng sau cũng không thèm để ý. Sau đó mở miệng nói ra. Mà người kia nghe Dương lời nói cũng là sững sờ, khoảng cách xỉ vơ lít còn có một đoạn thời gian, liền đã lấy được lưu cái huy chương, cũng chính là nếu là lấy được bọn hắn mạ hổ gạ nì Jim huy chương, cũng chỉ thiếu kém một cái, tốc độ như vậy, tuyệt đối không phải bình thường huấn luyện ra làm được. Tốt, ta xin đi theo ta xác định thực lực của đối phương về sau, chắc hẳn coi như bị đánh bại, hẳn là cũng không trở thành nhận quá lớn đả kích, cho nên cũng không có nhiều lời. Trực tiếp mang theo Dương bọn người tiến nhập đạo quán nội bộ. Rất nhanh liền đi tới một cái cỡ lớn trong phòng, cho thấy cách đó không xa trên bậc thang, tờ dịt đưa lưng về phía bên này đứng tại thang lầu trên cùng. Liêu tờ dịt, thiếu niên này hắn là đến khiêu chiến đạo quán, cho thấy người dẫn đường mở miệng nói ra. Từ thanh âm liền có thể nghe ra, trong lòng đối tờ dịt cũng là có một chút e ngại, mà tờ dịt nghe tiếng sau cũng xoay người lại, nhìn thấy người đến là Dương về sau lạnh giọng mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi ngự long ra người đến, là vì chuyện ngày hôm qua đâu. Nguyên lai ngươi cũng là đến khiêu chiến đạo quán đó a, vậy thì thật là tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu thực lực. Chẳng qua trước tiên có thể nói cho ngươi, huy chương của ta ngươi là cầm không đi. Lão đầu này thật đáng ghét. Nghe tờ gì, Dương còn chưa mở lời, một bên cả xì liền thấp giọng đối một bên Sạp Di Nạ nói. Sạp Di Nạ mặc dù không có nói chuyện, bất quá từ trên nét mặt cũng là có thể thấy được đối cái này tợ dịch rất khó chịu. Đã thấy Dương ngược lại mang theo vẻ tươi cười. Lời nói cũng đừng nói quá sớm, nếu không thua, thế nhưng là sẽ rất khó coi. Úc cũng đúng, ngươi cũng già ra mặt mò, cũng không cần sợ mất mặt tiểu quỷ, nhưng đừng tưởng rằng tại ngự long ra, liền đem mình làm lạn sở. Tợ dịch nghe tiếng sau lập tức trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới một tên tiểu bối cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Phải biết liền xem như bình thường, lạn sờ nói chuyện với mình thời điểm cũng không dám như thế móc lấy con mang hắn, nhưng là Dương lại rõ. Ràng, chỉ là chính hắn bản thân cảm giác tốt đẹp mà thôi, Lạn Sở không phải không dám mà là tính tính tốt mà thôi. Nhưng là có một câu hắn đến lúc đó nói không sai, Ngự Long gia bên trong hiện tại lúc đầu cũng không có cái gì người, có thể làm cho hắn không dám lạnh lùng như vậy người cũng hoàn toàn chính xác chỉ có một cái Lạn Sở mà thôi. Liền xem như cần mặc dù là cái thứ 8 đạo quán huấn luyện ra, nhưng là những này đạo quán trình tự cũng không phải dựa theo thực lực tới phân chia. Cần nhưng không nhất định là tợ dịt đối thủ đâu, nhưng là tợ dịt cũng là tự cho là dương là bởi vì chính mình là Ngự Long gia thân phận, mới dám như thế cùng hắn sặc câm thanh. Không làm rõ ràng được chính là ngươi mình đi ta là ta Ngự Long gia là Ngự Long gia, cùng ta không hề quan hệ, ta nghĩ ngươi mình hẳn là biết rõ ràng mới tốt không cần nói nhảm nhiều lời, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến Dương Thanh Âm rất bình thản, cũng không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp làm mở miệng nói ra. Tờ dịt nghe tiếng âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt vậy liền để ngươi biết một cái, phách lối đại giới, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận như thế tốt nhất, quy tắc Dương đơn giản đáp lại nói. Áp dụng 2-2 tranh tài hình thức, bất kỳ cái gì một bên bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi sức chiến đấu tranh tài liền kết thúc trực tiếp cũng không cần trọng tài, tờ dịt gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Dương thấy thế cũng không có để ý, có hay không trọng tài đều không trọng yếu, chỉ cần có thể cầm tới huy chương là có thể. Tốt ta không có vấn đề, bắt đầu đi rất tốt gặp Dương biểu thị không có vấn đề về sau. Tờ dịt nhấn xuống một bên chốt mở, chung quanh bỗng nhiên chấn động lên, bất quá lại không có có ảnh hưởng gì. Rất nhanh cho thấy trước mắt sân bãi chậm rãi mở ra, sau đó một cỗ hơi lạnh từ thiếu trong miệng toát ra, cho thấy một cái tràn ngập nhô lên khối băng trận xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ từ băng tạo thành sân bãi, trong sân còn có một cái hình tròn ao nước. Tốt sân thi đấu đã hoàn thành bắt đầu đi nhìn xem sân thi đấu xuất hiện về sau, tờ dịt đối Dương mở miệng nói ra.